Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1274, đạo khác biệt. Canh 4, Bạch Ngọc Quỳnh ngạc nhiên, bọn hắn đã nhanh muốn đuổi kịp Lam Ngự Điền, vì sao hiện tại liền muốn quay lại trở về? Ngự Thiên Tôn hắn đã không phải là Ngự Thiên Tôn, tựa như ta. Ta không phải Tần Phượng Thanh, cũng giống ngươi, ngươi không phải Nam Đế. Tần Mục cười nói, chúng ta đều là độc lập sinh mệnh, có chính mình độc lập tư duy ý thức. Tương lai, ta sẽ vì Ngự Thiên Tôn ký ức tái tạo một bộ thân thể. Lam Ngự Điền cũng sẽ đem hồn phách của hắn trả lại cho Ngự Thiên Tôn. Hắn nhìn về phía Bạch Ngọc, Quỳnh, nói... Ta cũng đều vì ngươi tái tạo một thân thể, lại tố một cái thần hồn, thay thế Nam Đế thần hồn. Bạch Ngọc Quỳnh như chút được gánh nặng, cười nói, ngươi bây giờ mới thật sự là Thiên Tôn. Tần Mục bật cười nói, hiện tại ta mới thật sự là Thiên Tôn. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, lúc trước ta đều không phải là Thiên Tôn? Bạch Thiên Sư... Như vậy ngươi cảm thấy Thiên Đình Thập Thiên Tôn so ta như thế nào? Bạch Ngọc Quỳnh nói lên từ đáy lòng. Bản sự viễn siêu ngươi. Nhưng là ý chí khí độ. Liền không bằng các hạ rất nhiều. Tần Mục cười ha ha. Khó trách lòng bản luôn yêu thích vẫy đuôi. Nếu là ta có cái đuôi. Ta cũng muốn rung một cái lắc một cái. Bạch Ngọc Quỳnh hé miệng cười một tiếng. Bước nhanh đuổi theo hắn. Hai người quay đầu nhìn lại, lạc đường Lam Ngự Điền chính mang theo hắn 3.000 đệ tử đi hướng Vô Ưu Hương tại Thái Hư Chi Địa kiến. Tạo Hùng Quan, nơi đó đã có thần tướng xuất lĩnh thiên quân vạn mã chạy đến. Tần Mục trở lại Tây Lạc Thần Thành, không có lập tức vì Bạch Ngọc Quỳnh tái tạo một bộ nhục thân. Lại tố thần hồn, nói, lại tố thần hồn, ta có thể làm được. Lại tố nhục thân, ta cũng có thể làm được. Bất quá dùng quan tưởng pháp tạo nên nhục thân tồn tại rất lớn tai hại. Dùng tạo hóa chi đạo đến tạo nên nhục thân. Sáng tạo ra thì là nhục thể phàm thai. Biện pháp tốt nhất vẫn là dùng tạo hóa thần khí. Bạch Ngọc Quỳnh nhãn tình sáng lên. Nói, trong thiên đình có tạo hóa thần khí. Tần Mục nhớ tới Tạo Phụ Cung cùng Tạo Phụ Cung chủ Thạch Kỳ La chính là cảm thấy đau đầu. Trong lòng thực sự không nguyện ý gặp lại Thạch Kỳ La. Nói, tạo hóa thần khí ta cũng biết chế tạo. Chỉ là Duyệt Khang còn không có đủ nhiều thiên công. Nếu là muốn tạo hóa ra một bộ cùng ngươi giống nhau như đúc nhục thân. Thì cần muốn vẽ đo số liệu thân thể của ngươi. Bạch Ngọc Quỳnh sắc mặt đỏ lên. Nói, cái này hay là ta tự mình tới a? Ta đi theo đạo tổ học qua một đoạn thời gian thuật số. Tần Mục gật đầu, ân nói, vẽ đo số liệu rất là phiền phức. Ngươi nếu như không tiện mà nói, ta thuật số tạo nghệ cũng không kém, mà lại ta tinh thông trong mộng nhập đạo. Hẳn là không được bao lâu liền sẽ đưa ngươi thân thể nghiên cứu triệt đề. Ta tự mình tới. Bạch Ngọc Quỳnh cái chán toát ra gân xanh, trợn tròn con mắt, Tần Mục khúm núm, trong lòng không hiểu, nữ hài tử chính là như vậy, tức cái gì, ngay cả thiên sư loại tồn tại này cũng không thể ngoại lệ. Hắn lặng yên vô tức rời đi Thái Hư Chi Địa, không có nói cho bất luận kẻ nào, dù sao, trong Thái Hư Chi Địa người muốn giết hắn quá nhiều, cơ hồ chiếm cứ nửa giang sơn. Mà vào lúc này, Lam Ngự Điền cũng tới đến Khai Hoàng lãnh địa. Khai Hoàng thương thế chưa lành, hay là xuất quan tự mình nghênh tiếp. Thanh thế long trọng, Lam Ngự Điền vẫn như cũ làm theo ý mình. Khai Hoàng bội phục nhất chính là hắn. Tự nhiên là ân cần chiêu đãi, nhưng là hắn từ tiểu mập mạp này trên thân lại tìm không thấy nửa điểm Ngự Thiên Tôn bóng dáng. Năm đó giao trì thịnh hội thấy một lần, Khai Hoàng liền đối với Ngự Thiên Tôn tâm phục khẩu phục. Cho rằng Ngự Thiên Tôn tại thế, chính mình nên mặt phía Bắc xưng thần, lại không tranh hùng thiên hạ dã tâm. Khi đó Ngự Thiên Tôn quả nhiên là có thiên hạ cộng chủ phong phạm cùng phong thái, lại thêm thanh thế, vận thế cùng nó độ lượng, Khai Hoàng tự thẹn kém xa Tít Táp. Mà bây giờ tiểu mập mạp này, Khai Hoàng lại hoàn toàn không nhìn thấy loại vật này. Hắn chỉ có thể từ Lam Ngự Điền trên thân nhìn thấy thanh tịnh đạo tâm, nhìn thấy thịnh vượng tò mò, nhìn thấy vô tận lòng hiếu kỳ. Hiện tại Lam Ngự Điền cùng năm đó Ngự Thiên Tôn dường như hai người. Đương nhiên, hiện tại Lam Ngự Điền so khi đó anh tuấn thần võ Ngự Thiên Tôn mập một chút, mặt mập phì, mà lại Khai Hoàng nói chuyện với Lam Ngự Điền. Lam Ngự Điền xưa nay không nói cái gì thiên hạ đại thế, nói chỉ là các loại không rõ ý nghĩa đạo ngữ, rằng một chút rơi vào trong sương mù đồ vật. Nhưng nếu như tinh tế nghe qua, hắn giảng đồ vật vậy mà đều là chút lớn lao cao thâm đại đạo. Cho dù là Khai Hoàng cũng là nghe được như si như say. Bệ hạ, ngươi nhìn Ngự Thiên Tôn có phải là hay không đang giả ngu giả ngốc? Yên Vân Hề quan sát Lam Ngự Điền mấy ngày, quả thực nhìn không ra cái gì. Hỏi, Khai Hoàng lắc đầu, thở dài, nói, năm đó Ngự Thiên Tôn có hùng bá thiên hạ chi tâm, có lớn lao khát vọng muốn giãn ra. Hiện tại Lam Ngự Điền cũng chỉ có lòng cầu đạo, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thuần khiết trẻ sơ sinh. Hắn không phải giả ngu, hắn lúc đầu chính là dạng này. Hắn cũng không phải ngốc, mà là hắn hết thảy trí tuệ đều dùng tại trên truy tìm đại đạo cuối cùng. Yên Vân Hề ngơ ngác, hết thảy trí tuệ đều dùng tại trên cầu đạo. Dưới gầm trời này, có rất ít người thuần túy như vậy. Thập Thiên Tôn thông minh, nhưng bọn hắn tham luyến quyền thế, suốt đời kinh lịch có hơn phân nửa là đặt ở trên quyền thế. Ngự Thiên Tôn thông minh, Ngự Thiên Tôn thông minh có một nửa là đặt ở trên việc chỉnh hợp thiên hạ thế lực, phát triển hậu thiên chủng tộc. Khai Hoàng dạo bước mà đi, không nhanh không chậm nói, ta cũng thông minh, nhưng ta cũng muốn cân nhắc không phải là cùng lấy hay bỏ. Văn Thiên Các thông minh, Văn Thiên Các quan tâm cải cách biến pháp, quan tâm thiên hạ dân sinh. Mục Thiên Tôn cũng thông minh, nhưng hắn thông minh càng nhiều dùng tại trên việc vì lê dân chúng sinh cầu một con đường sống. Giống Lam Ngự Điền người thuần túy như vậy, không cần rất nhiều, nhưng nhất định phải có. Chỉ có người như vậy mới có thể để cho thời đại tiến bộ phát triển. Yên Vân Hề nhìn xem ngay tại lĩnh hội đạo pháp thần thông, hướng chúng đệ tử truyền đạo Lam Ngự Điền, Vô Ưu Hương cùng tạo vật chủ cũng không ít người bị hắn hấp dẫn, bất chi bất giác đi theo hắn. Giờ phút này đệ tử của hắn đã nhiều đến 5.000 chúng. Yên Vân Hề chần chờ nói, Lam Ngự Điền đi vào chúng ta nơi này, chúng ta hẳn là do hắn. Khai Hoàng cười nói, đối với hắn người như vậy, hắn muốn cái gì tài nguyên, cho hắn có yêu cầu gì, thỏa mãn hắn muốn đi nơi nào cũng do hắn, không cần đi quản hắn muốn tới thì tới, chúng ta lấy lễ để tiếp đón, hắn muốn đi thì đi, chúng ta cũng không cần giữ lại. Yên Vân Hề xưng là, nói, hắn nếu như muốn dẫn đi ta Vô Ưu Hương thần nhân, vậy thì do bọn hắn đi. Khai Hoàng nói, tương lai những người này sẽ trở lại, sau khi trở về, bọn hắn đều đem làm chúng ta lau mắt mà nhìn, thành tựu phi phàm. Nếu như ta có thể đi, ta cũng sẽ đi theo Lam Ngự Điền đi, chỉ là ta đi không được. Yên Vân Hề ngạc nhiên, lại nhìn một chút Lam Ngự Điền, lẩm bẩm nói, thật sự là một cái người kỳ quái. Hắn cũng không kỳ quái, kỳ quái là chúng ta A Tử Hề. Khai Hoàng cảm khái nói, chúng ta bị phàm trần tục thế ngăn trở, không bằng hắn nhẹ nhõm tự do, ta hâm mộ hắn. Yên Vân Hề cười nói, ta lại không hâm mộ hắn. Khai Hoàng nao nao, người người cũng giống như hắn, liền không người lại vì kẻ yếu cân nhắc, nhưng lại không thể người người đều như hắn. Yên Vân Hề Ngữ Trọng Tâm Trường nói, hắn là một nghiên cứu giả cầu đạo giả, lại không phải một chủng tộc người lãnh đạo. Làm người lãnh đạo của một chủng tộc, gánh vác trách nhiệm cùng gánh nặng càng nhiều trầm hơn. Khai Hoàng minh bạch nàng khuyên nhủ, cười nói, ngươi yên tâm, ta mặc dù hâm mộ hắn, lại sẽ không trở thành hắn. Ta có trách nhiệm của ta. Chúng ta loại người này xuất hiện chính là vì để Lam Ngự Điền loại người này có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Cầu đạo, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.